Ta Tuyệt Sắc Nữ Hoàng, tác giả L. Văn Hảo, thực hiện Thư Viện Báo, chương 489, chương 490, Luyến Trần Thần Vực. Linh Băng Nhi rời đi chính mình từ nhỏ sinh hoạt địa phương. Nàng cũng không có chút nào hoài niệm, ngược lại thập phần vui vẻ, giống như thoát cương ngựa hoang, hiển lộ thập phần hưng phấn. Diệp Tâm Trần lắc đầu, gần nhất Linh Băng Nhi ký ức tại dần dần khôi phục. Cũng không cần Diệp Tâm Trần làm cái gì, chỉ bất quá Linh Băng Nhi cái này tham ăn thuộc tính. Nhưng Diệp Tâm Trần thật rất bất đắc dĩ, Diệp Tâm Trần thậm chí đều có chút hoài nghi, đem nàng cái kia vĩnh viễn đều ăn không đủ no thuộc tính bỏ đi. Cũng không phải vì tốt cho nàng, mà là tại tra tấn nàng. Bất quá ngẫm lại loại kia càng ăn càng đói càng phải ăn cảm giác khẳng định càng thêm thống khổ. Diệp Tâm Trần cũng liền không nghĩ ngợi thêm. Diệp Liên hóa thân quang minh nữ thần pho tượng, có động tĩnh lúc sau, Diệp Tâm Trần liền hướng Diệp Liên chỗ địa phương tiến đến. Đợi đi đến quang minh thành thời điểm, Diệp Tâm Trần hết sức kinh ngạc phát hiện, trên đường đi đều xếp đầy người, bọn họ đều mười phần thành kính, một bước một dập đầu, hướng quang minh thành đi đến, đám người phần cuối chính là quang minh thần điện. Diệp Tâm Trần âm thầm kinh ngạc, trách không được Diệp Liên pho tượng đột nhiên có động tĩnh. Cái này không được biết theo ở đâu tới tín đồ, vì Diệp Liên cung cấp khổng lồ tín ngưỡng lực, cũng làm cho Diệp Liên trên người gông xiềng càng ngày càng nhỏ. Chỉ cần tiếp qua một đoạn thời gian, có lẽ thời gian vài ngày, coi như lại lớn lên cũng không có khả năng vượt qua một tháng. Diệp Liên đến lúc đó sẽ xuất hiện. Thế nhưng mà cái này thời điểm, Diệp Tâm Trần đột nhiên phát hiện bất thường. Bởi vì tại Quang Minh Thần Điện, lại có mấy cổ cường đại khí tức. Trong đó nhất cường đại khí tức, thậm chí đã đạt tới thiên thần đỉnh phong trái phải. Diệp Tâm Trần bên người đời thứ nhất thiên binh thiên tướng đại đa số đều đạt tới thiên thần giai. Thế nhưng đều là thiên thần nhất tinh. Nhị tinh trái phải, đại đa số đều là tại sơ giai, mà trông coi quang minh thần điện cỗ này cường đại khí tức. Thậm chí đã đạt tới thiên thần trung giai, thậm chí là trung giai đỉnh phong, chính là lục tinh thực lực. Chỉ thiếu chút nữa liền trở thành thất tinh đạt tới thiên thần cao giai thực lực. Bất thình lình thiên thần cường giả, nhường Diệp Tâm Trần cảnh giác lên. Ở cái thế giới này, cường đại nhất cũng chỉ là chân thần thực lực. Cái này đột nhiên xuất hiện thiên thần cường giả, nhất định là đến từ thần giới. Đi theo Diệp Tâm Trần phía sau băng giao đám người cũng không có phát hiện quang minh thần điện gì. Chàng, Liễu Phiêu Phiêu mười phần ôn nhu tựa ở Diệp Tâm Trần trên người. Mà băng giao đang cùng Hoa Tư Nhị nói lên Diệp Liên sự tình. Đối mặt Diệp Tâm Trần từng cái một xuất hiện nữ nhân, Hoa Tư Nhị có chút vội vàng không kịp chuẩn bị. Nàng như trước mười phần dịu dàng ngoan ngoãn đi theo Diệp Tâm Trần. Chỉ là tại những nữ nhân này phía trước, Hoa Tư Nhị hiển lộ có chút tự ti. Băng Giao cùng Liễu Phiêu Phiêu cũng không phải phổ thông nữ nhân. Băng Giao tại Cửu Châu chính là thú nhân nhất tộc thú thần, Liễu Phiêu Phiêu càng là huyễn linh nữ yêu nữ hoàng, hai cái đều là nữ cường nhân nhân vật, đối mặt khác người sắc mặt không chút thay đổi, thế nhưng đối mặt đi theo Diệp Tâm Trần nữ nhân bên cạnh, các nàng rất hiển nhiên cũng đem Hoa Tư Nhị trở thành tỉ muội. Tuy rằng mỗi lần Diệp Tâm Trần bên người có hắn nàng nữ nhân gia nhập thời điểm, các nàng đều mười phần mất hứng. Còn cùng Diệp Tâm Trần đùa giỡn tiểu nóng này, thế nhưng đối mặt cái này mới tới tỉ muội, các nàng vẫn rất ôn hòa. Diệp Tâm Trần thần thức nhìn quét toàn bộ quang minh thần điện. Rất nhanh Diệp Tâm Trần liền xác nhận, toàn bộ quang minh thần điện có được trung giai thiên thần cấp bậc một tên, 10 tên sơ giai thiên thần cấp bậc cường giả, cường đại như thế thực lực. Đừng bảo chính là tại vũ trụ thần quốc, coi như tiến vào hư vô thần giới, cũng đều là số một số hai thế lực cường đại. Thật không rõ ràng, rốt cuộc là người phương nào cư nhiên có thể phái ra hơn 10 thiên thần cấp bậc tồn tại trấn thủ thần điện. Diệp Tâm trần tính ra một cái, lúc này mới lạnh nhạt đi vào quang minh thần điện. Hy vọng cái này hơn 10 thiên thần cấp bậc tồn tại chính là có phải hay không địch. Thế nhưng mà trên thực tế, chung quy là cùng mình tưởng tượng ra hiện tại rất lớn độ lệch. Đem Diệp Tâm trần bước vào quang minh thần điện thời điểm, liền bị quang minh thần điện thủ hộ thị vệ ngăn cản. Làm lễ quang minh nữ thần, chỉ cần tại thần điện bên ngoài là được, còn lại người không có phận sự không cho phép tiến vào. Diệp Tâm trần đột nhiên biến mất tại đây, mấy cái thị vệ phía trước lần nữa xuất hiện thời điểm đã tiến vào quang minh thần điện. Hai cái thủ hộ quang minh thần điện thị vệ sắc mặt có chút mờ mịt, rất nhanh xoay người lại liền nhìn đến Diệp Tâm Trần đã hướng thần điện đi đến, nhanh ngăn cản hắn. Mấy cái thủ hộ quang minh thần điện thị vệ nhất thời hoảng hốt, vội vàng muốn đuổi kịp đi, lại phát hiện mình chỉ dậm chân tại chỗ, căn bản không cách nào hành động. Tiến vào thần điện thời điểm, nơi này không hề giống chính là thị vệ chỗ nói chỉ có trong thần điện bộ phận người. Nơi này còn có một ít người tại trong thần điện làm lễ quang minh nữ thần pho tượng. Chỉ bất quá đám người kia đều là ăn mặc tinh mỹ, thực lực thập phần cường đại. Những người này cũng đều là thần linh, chỉ bất quá thực lực hơi hơi nhược điểm. Diệp Tâm Trần mặc dù biết bọn họ tồn tại, thế nhưng mà những người này thực lực căn bản cũng không đủ dùng đối Diệp Tâm Trần tạo thành bất cứ uy hiếp gì. Cho nên lúc đó Diệp Tâm Trần tính ra nhân thủ thời điểm cũng không có đem những cái này người tính. Cả những người này đều tại quỳ lạy quang minh nữ thần pho tượng. Thấy được những người này chỗ làm hết thảy, Diệp Tâm Trần giật mình. Thần linh quỳ lạy thần linh, chỉ biết đối với chính mình chủ thần quỳ lạy. Thế nhưng mà đàn này thần linh căn bản cũng không phải quang minh hệ nhóm thần linh. Quang minh nữ thần càng thêm không thể nào là bọn họ chủ thần. Bọn họ cư nhiên đối pho tượng đi quỳ lạy chi lễ. Tại những cái này thần linh quỳ lạy dưới, cường đại tín ngưỡng lực điên cuồng hướng quang minh nữ thần pho tượng dũng mãnh lao tới. Ngủ say tại quang minh nữ thần pho tượng bên trong Diệp Liên cũng ở dần dần thức tỉnh. Ban đầu tại Diệp Tâm Trần tính ra xuống, Diệp Liên nghĩ muốn thức tỉnh khả năng muốn một tháng thời gian. Nhưng khi nhìn đến đàn này quỳ lạy thần linh, Diệp Tâm Trần liền biết mình đoán sai. Tại những cái này thần linh tín ngưỡng tác phẩm tâm huyết dùng xuống, Diệp Liên thức tỉnh cũng liền tại đây chỉ một lát. Diệp Tâm Trần tại thiên đạo lực lượng che giấu dưới, những người còn lại đối Diệp Tâm Trần cũng không có quá nhiều kinh ngạc. Bọn họ cũng đều là cho rằng Diệp Tâm Trần cũng là triều bái bái quang minh nữ thần. Một cái hào tâm phổ thông thần linh thậm chí gọi Diệp Tâm Trần quỳ xuống, trả lại Diệp Tâm Trần nhường một cái địa phương. Diệp Tâm Trần ngồi xổm cái này hào tâm thần linh phía trước, hỏi: các ngươi như thế nào đi tới đây quỳ lạy quang minh nữ thần? Cái này quang minh nữ thần lẽ nào rất lợi hại phải không? Đương nhiên không phải, chúng ta đều là Sóc Phương Thành phổ thông dân chúng, là chúng ta Sóc Phương Thành thành chủ bảo chúng ta tới quỳ lạy. Chúng ta nhưng không dám không nghe theo. Hảo tâm thần linh quỳ trên mặt đất nói cho Diệp Tâm Trần. Diệp Tâm Trần 10 phần kinh ngạc. Trước mắt thần linh ít nhất cũng là chân thần cấp bậc tồn tại, cư nhiên tự xưng là Sóc Phương Thành phổ thông dân chúng. Diệp Tâm Trần đầu óc có chút không đủ dùng, xin hỏi huynh đài Sóc Phương Thành tại cái nào địa phương? Diệp Tâm Trần ôm tay hỏi. Bên cạnh thần linh hết sức kỳ quái hỏi Diệp Tâm Trần, ngươi không phải Sóc Phương Thành người, có vấn đề gì không? Diệp Tâm Trần vẻ mặt kỳ quái hỏi, không có, chỉ là ta chưa từng có gặp qua Sóc Phương Thành bên ngoài thần nhân, cho nên thấy được hiếu kỳ, Xung quanh thần linh nghe được Diệp Tâm Trần cư nhiên không phải sóc. Phương Thành người cũng giống như nhìn alien giống nhau nhìn xem Diệp Tâm Trần. Làm Diệp Tâm Trần vẻ mặt phiền muộn. Các ngươi sóc Phương Thành tại cái nào địa phương? Diệp Tâm Trần vô ý thức hỏi. Chúng ta sóc Phương Thành đương nhiên tại Vô Thiên Thần Vực. Chỉ bất quá gần nhất Vô Thiên Thần Vực hiện tại đã đổi tên kêu Luyến Trần Thần Vực. Quỳ tại bên, cạnh thần linh vừa nhắc tới nói tới nhất thời thao thao bất tuyệt. Đây là cái kia đậu bị đặt tên, Luyến Trần Thần Vực, thật kỳ quái danh tự. Diệp Tâm Trần nhịn không được cười ra tiếng. Cái tên này lên hảo tùy ý. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.